Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng mỗi ngày thời gian sắp xếp tràn đầy, vừa lúc mới bắt đầu, phi thường không thích ứng, nhưng là chậm rãi, Sở Lăng đã thích ứng loại này nhanh nhịp điệu sinh sống, thậm chí có thể nói nàng trở nên hưởng thụ loại cuộc sống này rồi. Mỗi sáng sớm đứng lên là theo Lục Diêu cùng nhau chạy bộ một nửa giờ đồng hồ, sau đó nàng tại sáng sớm trên ban công luyện vũ, mà Lục Diêu đang làm điểm tâm. Sở Lăng rất hưởng thụ loại này từng điểm mà nhìn mình ưu tú đứng lên cảm giác, thật giống như thấy đều là nàng cùng Lục Diêu sau này. Lúc ở trường học, Sở Lăng trừ đi học tập ngoài ra, cũng vậy bắt đầu chậm rãi tiếp xúc chính mình ban cùng với khác ban đồng học rồi, vừa mới bắt đầu là vì nàng là người chủ trì cần xác định từng ban tiết mục. Cái khác người chủ trì, Sở Lăng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có ôm hy vọng. Đến sau phát hiện kỳ thật không phải mỗi người cũng giống như trước kia tiếp xúc những đó hình thức khó ở chung. Nhưng mà Sở Lăng vẫn là cùng mỗi người đều bảo trì khoảng cách nhất định, không có vì cái gì, khả năng là nàng đã qua này cái điên cuồng mà khát vọng cảm tình tuổi rồi, nàng có Lục Diêu một người là đủ rồi. Rất nhanh ngày mùng 3 tháng 5 đã đến, mặc dù nói là tiệc tối, nhưng mà bố trí hội trường cùng với diễn tập chờ cần, Sở Lăng cùng Lục Diêu là 3 giờ chiều đã đến trong lễ đường. Sở Lăng ăn mặc Lục Diêu vì nàng hàng đặt theo yêu cầu vàng nhạt tiểu lễ váy, động tác võ thuật đẹp mắt đeo trang sức bồng bềnh tóc dài màu đen bị để xuống, lộ ra yêu nhã ngọt ngào. Lục Diêu ánh mắt không có một khắc rời đi Sở Lăng. Nhưng mà chú ý tới cái khác chủ trì ánh mắt sáng thời điểm, Lục Diêu trong lòng rất nhỏ mà khó chịu, đang nhìn đến đối phương là người nào về sau, Lục Diêu lập tức nhớ tới năm đó hoành động trung học phổ thông sự tình, tuy rằng còn có một năm mới có thể ra việc này, bất quá Lục Diêu vẫn là yên tâm. Sở Lăng xuất hiện thời điểm, Lục Diêu ở phía sau đài, nhưng mà Lục Diêu hay là nghe đến một mảnh kêu sợ hãi cùng với các loại tiếng còi tiếng. Năm nay trường học thật sự là bỏ ra tâm tư, rõ ràng dùng hoa hậu giảng đường giáo thảo làm chủ bắt người, bất quá bọn hắn sẽ không ra như thiêu thân A, dù sao lớn lên tốt đại đa số đều là gối thiêu hoa. Bên cạnh một người nữ sinh vị chua nói, khác một người nữ sinh cười nhạo, đừng nháo lên coi như là gối thiêu hoa, người phía dưới còn không giống nhau đều phải theo. Quả nhiên phía ngoài tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, Lục Diêu hầu như đều nghe không được Sở Lăng thanh âm. Nguyên bản nói chua lời nói nữ sinh hung hăng chừng mắt liếc cười nhạo nữ sinh, Lục Diêu tiết mục là người thứ nhất khả năng thật là muốn dùng hoa hậu giảng đường giáo thảo bác ánh mắt A, sân khấu ánh sáng đèn thoáng cái đã diệt toàn trường một vùng tăm tối, sau đó một bó ánh sáng đèn đánh vào Lục Diêu bên người. Tại duyên dáng giai điệu, nhịp điệu ở bên trong, Lục Diêu bình tĩnh mà đi đến chính giữa sân khấu. Đầu tiên, muốn nói một câu thân ái, sinh nhật vui vẻ. Lục Diêu vừa cười vừa nói, nàng biết rõ Sở Lăng liền ở chỗ không xa. Người đã từng hỏi vấn đề của ta, ta đã sớm muốn cho ngươi đáp án này. Lục Diêu mở miệng hát lên, Lục Diêu tiếng ca như người của nàng nghe ôn ôn nhu nhu, nhưng mà lại có một loại chạy suốt ở sâu trong nội tâm lực rung động. UNE, we, ve bin et it so long, yet you got the profile, sometime I feel like, the one is again me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, The Sound of Your Voice, Baby, That is What Saved Me, When We Were Together I Feel So Invincible, Cause It Is Us Again The One, You and Me Again Demo, If You Were Listening To This Word, Know That We Are Standing Tall, I Don't Ever See The Day That You Won't Catch You When You Fall, Cause It Is Us Again The One, Tonight, There Will Be Day, We Will Be On Different Side But, Đát đa dần tê lát tu long, mọi người chìm đắm tại cái loại này dù là toàn thế giới phản bội ngươi ta vẫn như cũ sẽ đứng sau lưng ngươi, dù là phản bội toàn thế giới trong tình yêu, mà hiệu trưởng tại Lục Diêu nói câu kia thân ái thời điểm, thì có một sự cảm không hay, hiệu trưởng cầm qua tiết mục đơn, chứng kiến là thứ nhất tiết mục là Lục Diêu hát mùa xuân bên trong chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Lục Diêu không muốn ở thời điểm này ra như thiêu thân, kết quả, Lục Diêu mới mở miệng, hiệu trưởng mặt liền đen, nếu như đây là đại học cũng là không có gì, nhưng là nơi này là trung học phổ thông. Cấm yêu sớm, hơn nữa bộ giáo dục người liền ngồi ở bên cạnh, hiệu trưởng đã bắt đầu tìm giải thích rồi. Làm sao sẽ chính mình trường học xuất hiện loại tình huống này giải vây? Lục Diêu hát cho tới khi nào xong thôi, toàn trường tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, Lục Diêu có chút cúi chào. Ta cho tới bây giờ còn không sợ phản bội toàn thế giới, ta sợ chính là ngươi không ở bên cạnh ta. Lục Diêu đối Sở Lăng phương hướng nói ra. Dưới đài tất cả đệ tử nhiệt tình lập tức tăng vọt, tuy rằng không biết Lục Diêu thổ lộ đối tượng là ai, nhưng mà Lục Diêu là ai a, chính là một trong truyền kỳ, là học tập giỏi trong máy bay chiến đấu, là hoa hậu giảng đường trong học tập giỏi. Nàng rõ ràng ở trường học văn nghệ tiệc tối trên công khai thổ lộ, này thật không có thể trách đại gia các loại bát quái tâm thoáng cái bừng lên, toàn trường đủ gọi. cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, hiệu trưởng thật sự chịu hết nổi, hắn nên tại Lục Diêu mở miệng thời điểm sẽ đem không cho Lục Diêu hát, hiện tại coi như mình ngăn lại cũng vậy ngăn lại không rồi. Nhưng mà không có hướng lên đến rồi một người, nhưng cũng không phải đại gia tưởng tượng như vậy, đi lên chính là Sở Lăng. Sở Lăng đỏ mặt đi lên cầm Lục Diêu kéo lại đi. Hiệu trưởng sắc mặt lúc này mới khá hơn chút, bất quá, mọi người lại có hơi thất vọng, không nhìn thấy là ai như vậy nghịch thiên kiếp trước cứu vớt hệ Ngân Hà sao. Rõ ràng gặp được Lục Diêu đang tại toàn trường tỏ tình. Nghe được Lục Diêu câu kia, thân ái, sinh nhật vui vẻ. Thời điểm, Sở Lăng vẫn còn mơ hồ trạng thái, gần nhất bận quá rồi, nàng căn bản không có ý thức được hôm nay là nàng sinh nhật. Nàng chẳng qua là cảm thấy âm nhạc giai điệu, nhịp điệu không đúng, diễn tập thời điểm Lục Diêu hát chính là mùa xuân bên trong. Sở Lăng cho rằng làm sai rồi, đang chuẩn bị là hỏi một chút chợt nghe đến Lục Diêu câu nói kế tiếp rồi, ra ngoài ý định chính là Sở Lăng tại thời khắc này lại cảm thấy hết sức bình tĩnh, Sở Lăng trong lòng nói coi như là phản bội toàn thế giới, chúng ta đã ở cùng nhau. Lập tức mặt hô lớn, cùng một chỗ, thời điểm, dù là biết rõ bọn hắn tưởng tượng cùng thực tế kém không chỉ một con phố khoảng cách, Sở Lăng vẫn là lên đài rồi, nàng so với Lục Diêu càng khát vọng hai người tình yêu có thể gặp phải ánh sáng, nhưng là nàng rõ ràng hơn rất nhiều thứ là không thể lộ ra ánh sáng đấy, bởi vì hai người cũng còn quá nhỏ, nàng cũng biết Lục Diêu công khai tỏ tình mục vắng mặt công khai, mà ở tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng lôi kéo Lục Diêu xuống tới thời điểm, vẫn nhìn Lục Diêu, không biết nói cái gì cho phải. Lục học tập giỏi, xin nhận tiểu đệ cúi đầu, quá sùng bái ngươi rồi, dám tạm thời đổi ca còn ở trước mặt mọi người lên giọng thổ lộ, đáng hận nhất chính là nhân vật nam chính rõ ràng còn là một mật. Tạ áp 5 mao tiền, ngươi sẽ chiếm theo một trong kế tiếp một vòng bát quái tít trang đầu. Vừa đưa ra, Lý Lộ liền đi tới đây, nháy nháy mắt, làm ra vẻ rất quen thuộc bộ dạng. Làm ánh mắt của nàng thả vào Sở Lăng bên người thời điểm, liền trở nên ý vị sâu xa, có loại nhìn có chút hả hê khoái cảm, lúc trước chính mình cũng chỉ là muốn tiếp cận Lục Diêu, Sở Lăng liền phát cáu mà lợi hại như vậy, hiện tại tốt rồi, Lục Diêu đang tại toàn trường thổ lộ, Sở Lăng trong lòng không biết còn nhiều khó chịu. Lý Lộ chưa từng có nghĩ tới Lục Diêu thổ lộ đối tượng khả năng là Sở Lăng, truyền thống tư tưởng tại trong đầu nàng đã thâm căn cố đế rồi, mặt khác đồng học cũng vậy giống nhau, tất cả mọi người cho rằng Lục Diêu thổ lộ đối tượng là cái nào đó nam sinh. Sở Lăng cùng Lục Diêu đều không có lý nàng, hợp tác nên chúng ta lên đài rồi. Lê Hiền đã đi tới kêu một tiếng Sở Lăng, Sở Lăng thật sâu nhìn thoáng qua Lục Diêu, sau đó lên đài đi. Các ngươi có phát hiện hay không, người nữ chủ trì cười đến đặc biệt sáng lạn. Một người nữ sinh hỏi bên cạnh mấy nữ sinh, nàng cười lúc thức dậy thật có thể khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc a, đừng hoa si rồi, làm một nữ sinh bình thường, người hoa si cũng có thể hoa si người nữ chủ trì bên người soái ca có được không? Nàng một tiểu đồng bọn nhất ba trưởng vỗ vào trên vai nàng. Nàng lặng lẽ, Lục Diêu đứng ở phía sau đài chờ Sở Lăng báo hết tiết mục xuống tới. Cùng lớp đồng y y đã đi tới, nàng vũ đạo là xếp hạng phía sau mấy cái đấy, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không có ở phía sau đài, mà là tại dưới mặt. Lục Diêu, ngươi quá xuất sắc rồi. Đồng y y cực kỳ hưng phấn, con mắt mạo hiểm bát quái ánh sáng. Nói cho ta biết, là cái nào nam? Lục Diêu cảm thấy vấn đề này bản thân thì có vấn đề. Đồng y y thấy Lục Diêu không trả lời, tiếp tục nói. Ngươi là không biết rõ, lúc ấy hiệu trưởng mặt đen cùng than như vậy, ngươi tuyệt đối có thể tên lưu lại giáo sử sách. Lục Diêu cười cười, ngươi trong chốc lát nhảy múa thời điểm thuận tiện tùy tùng dài thổ lộ nhất định có thể theo giúp ta cùng nhau tên lưu lại sử sách. Đồng y y thoáng cái đỏ mặt cúi đầu xuống, Sở Lăng lúc trở lại vừa vặn thấy như vậy một màn. Diêu Diêu, Sở Lăng đã đi tới, Sở Lăng ánh mắt đều ở đây Lục Diêu bên người, không có chú ý tới bên cạnh một người nữ sinh ánh mắt. Bỗng nhiên Sở Lăng cảm giác trọng tâm bất ổn, thân thể liền bắt đầu nghiêng về phía trước, chỉ lát nữa là phải ngã sấp xuống rồi. Sở Lăng nhắm mắt lại, kết quả là nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc, Sở Lăng mắt mở ra, liền chứng kiến Lục Diêu lòng còn sợ hãi bộ dạng. Lục Diêu đang nhìn đến trên mặt đất xuất hiện hòn đá nhỏ thời điểm, ánh mắt phát lạnh, nếu như Sở Lăng chân té xuống, hòn đá nhỏ vị trí vừa vặn chính là Sở Lăng mặt vị trí. Lục Diêu nhìn thoáng qua đứng ở Sở Lăng người bên phải, Sở Lăng là ngã sấp xuống thời điểm là thiên trái, nói rõ là người bên phải dẫm rồi Sở Lăng làn váy. Bên phải có 4-5 người, không biết là người nào. Ta không sao, Sở Lăng đứng vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không có phát hiện cái kia hòn đá nhỏ. Sở Lăng chẳng qua là cảm thấy khả năng có người không cẩn thận dẫm rồi váy của mình, cho nên mình mới sẽ trọng tâm bất ổn. Ân, cẩn thận một chút. Lục Diêu cũng không có nói ra đến, chẳng qua là thật sâu nhìn Sở Lăng nhìn một lần. Đồng Y Y ở bên cạnh nhìn xem, chẳng qua là cảm thấy Lục Diêu thật mạnh, không chỉ là Đồng Y Y, ở đây tất cả mọi người cảm thấy Lục Diêu thật mạnh, rõ ràng ăn mặc váy dài, còn có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà xông lại tiếp được Sở Lăng, này không phải bình thường nữ sinh có thể làm được đấy. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, vẫn là Đồng Y Y vũ đạo được đệ nhất danh, bất quá, nhiều đệ tử hiển nhiên đối Lục Diêu không có được đệ nhất danh cảm thấy phi thường lý giải, đại gia thậm chí còn đánh cuộc ngày mai trường học quảng bá hiệu trưởng có thể hay không nhường Lục Diêu đi lên công khai nói xin lỗi, ngay cả lý do các nàng đều thay hiệu trưởng nghĩ kỹ kích động đệ tử yêu sớm. Lục Diêu cùng Sở Lăng hai người xem như trước hết nhất đi. Tiết mục vừa xong, không có người chủ trì chuyện gì, Lục Diêu liền lôi kéo Sở Lăng đi rồi. Khi về đến nhà, mở cửa thoát khỏi giày, Lục Diêu đối Sở Lăng nói. Người đi trước thay quần áo a. Sở Lăng thay quần áo xong đi ra liền sợ ngây người, ngọn nến, đại bánh ngọt. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lục Diêu bưng đại bánh ngọt hướng về Sở Lăng đã đi tới. Cậu ước nguyện a, cho phép nguyện liền thổi cây nến. Sở Lăng nhắm mắt lại, trong lòng học cùng 3 lần nguyện vọng của mình, sau đó một hơi thổi tắt tất cả ngọn nến. Ngươi cầu nguyện gì vậy nhìn? Lục Diêu hôn rồi Sở Lăng một ngụm, Sở Lăng không nhìn tới Lục Diêu con mắt, nói ra sẽ mất linh, ta đây có thể mượn sinh nhật của ngươi, hoàn thành cái tâm nguyện của ta sao? Nói qua không đợi Sở Lăng trả lời, Lục Diêu liền quỳ một chân trên đất. Thân ái Sở Lăng tiểu thư, ngươi nguyện ý bị Lục Diêu tiểu thư dùng này cái nhẫn bao lấy sao? Lục Diêu tay phải cầm một màu đỏ cái hộp nhỏ, trong hộp là một quả tinh xảo nhẫn. Sở Lăng nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Lục Diêu, nhịn không được cúi đầu xuống, đi hôn kia Trương Tổng có thể nói ra làm cho mình cảm thấy mình chính là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất lời nói. Ta nguyện ý, Sở Lăng vươn tay, Lục Diêu mặc lên rồi về sau, chúng ta đây coi là trao đổi qua chiếc nhẫn. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, một trong lớn nhất tin tức chính là Lục Diêu tạm thời sửa ca tỏ tình sự việc các loại phiên bản tầng tầng lớp lớp cái tuổi này đệ tử không thiếu nhất đúng là tưởng tượng từng phút đồng hồ đều có thể dội ra một chậu cầu huyết. Nhưng mà đại gia ngày hôm qua đã đoán sai chính là hiệu trưởng cũng không có tìm Lục Diêu bất cứ phiền phức gì. Lục Diêu các nàng học sinh trung học thực tế hoạt động cũng vậy chẳng mấy chốc sẽ đi vào cuối, đại gia bởi vì cái này hoạt động cũng đều quen thuộc đứng lên. Hôm nay là một bước cuối cùng, một đoàn người tại không phòng học sửa sang lại tốt phía trước mấy bước thành quả. Lục Diêu, có thể phỏng vấn một chút không? Người lúc đó là thế nào nghĩ đấy, dám thách thức trường học nội quy nhà trường. Đồng Y Y bắt quái trong tâm còn không có diệt, bất quá nàng biết rõ nghe ngóng không được cái khác nhân vật chính, cho nên không có lại bắt quái vấn đề này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tổ mặt khác tiểu đồng bọn đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Diêu, nhìn nàng trả lời thế nào, đại gia đối với vấn đề này đều rất ngạc nhiên. Lục Diêu nhìn xem trong tay số liệu, vừa phân tích bên lạnh nhạt nói. An an lòng của nàng, cát, nói như không nói, Đồng Y Y bắt tường, ta còn là thật muốn biết tên kia là ai, mặc dù biết ngươi sẽ không nói cho ta, chấm, vậy ngươi còn hỏi, Lục Diêu khiêu mi, Đồng Y Y nâng tâm, không được lòng ta nát. Lớp trưởng, nhanh đi, nhà của ngươi Y Y tan nát cõi lòng rồi. Mọi người cố ý cười giỡn nói. Lục Diêu cùng theo một lúc cười, nhưng trong lòng vẫn là có chút ngăn cách về sau cuối cùng sẽ là người xa lạ, mình và Sở Lăng sẽ không cả đời dưới mặt đất yêu đương, đến lúc đó đám người kia cũng sẽ là quen thuộc nhất người xa lạ. Mọi người phát hiện lần này tiệc tối qua đi, Sở Lăng biến hóa không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đầu tiên Sở Lăng thành tích rút cuộc tại cuối kỳ thời điểm đi tới niên cấp đệ nhất. Thứ yếu, Sở Lăng tại trong lớp mình uy vọng độ tăng lên không ít. Cách chương.